Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, phần 85. Sở Yêu nhìn một màn này mạc. Thế nhưng phảng phất có loại thật sự muốn bảo vệ cho một tòa không có viện quân thành trì bi tráng. Carmony nàng đang muốn quay đầu cùng Đường Thời nói chuyện, lại nghe thấy hệ thống thông cáo ở bên tai vang lên. Hoàng tộc cũng hoàn thành đệ nhị giai đoạn xây thành nhiệm vụ. Ở 3 ngày sau đem nghênh đón triều đình công kích. Nàng nhíu hạ mi. Chỉ kém không đến 2 cái giờ, Đường Thời ôm nàng bả vai. Không thành vấn đề, dựa theo xương hàng nhận được nhiệm vụ thuyết minh. Lần này triều đình sẽ phái một vị đại tướng quân tổng số vị phó tướng cũng 20 vạn đại quân. Tiến đến thảo phạt nghịch tặc, đại tướng quân phỏng chừng cùng Uông Duyệt thực lực không sai biệt lắm. Dư lại phó tướng sẽ so với hắn thấp một đường. Đến nỗi những cái đó binh lính nhiều nhất là tinh anh quái tiêu chuẩn. Chúng ta đã đem tường thành lên tới tối cao. Còn thả như vậy nhiều cơ quan. Hơn nữa Vân Đồ mấy chục vạn bang chúng. Lần này thủ thành chắc chắn thành công, Sở Yêu nói. Ta lo lắng không phải thủ thành hay không thành công, mà là hoàng tộc cùng chúng ta xây thành thời gian như thế gần sát. Nếu là bọn họ trước chúng ta một bước đánh lùi triều đình quân đội, có phải hay không bọn họ chính là cái thứ nhất xây thành bang hội? Đường Thời cười nói, nếu thật là như thế, ta đây không thiếu được phải cho bọn họ tìm chút phiền toái. Làm các nàng đừng nhanh như vậy đánh xong, Sở Yêu chụp hắn một chút. Ta này nói chính sự đâu. Vân Đồ cũng muốn vội vàng thủ thành. Nơi nào có thời gian đi trêu chọc hoàng tộc. Chỉ là liền tính lo lắng. Hiện giờ cũng không có quá tốt biện pháp. Chỉ có thể chờ 3 ngày sau nói nữa. Chính là Đường Thời lại ít có tại đây 3 ngày chung thường xuyên không thấy bóng người. Chọc đến xương hàng vẫn luôn nói hắn lại phạm lão, mau, bệnh. Vừa đến chính sự liền không đáng tin cậy. Đường Thời nói cho Sở Yêu nói hắn trong hiện thực có chuyện. Hơn nữa 2 ngày này đúng là nhất quan trọng thời điểm. Cho nên đại khái rất ít có thể lên trò chơi. Sở Yêu nhìn hắn 3 ngày qua này ở trò chơi ngốc thời gian rất có hạn. Ngắn ngủn mấy cái giờ phỏng chừng cũng là đi theo những cái đó cơ quan chế tạo sư vội vàng cấp. Tường thành cùng trong thành các nơi kiến trúc thiết cơ quan. Nàng cũng chưa nhìn thấy hắn một mặt. Kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút tò mò Đường Thời trong miệng chính sự là cái gì. Bởi vì từ 2 người cho nhau lỏa lộ thân phận lúc sau. Giống như vẫn luôn là ở bên nhau. Nàng cũng không thể tưởng được Đường Thời có thời gian đi cõng nàng làm chuyện gì. Bất quá như vậy tâm tư nàng cũng không hảo cùng xương hàng nói. Chỉ có thể đối hắn giải thích thủ thành ngày đó Đường Thời sẽ không vắng họp. 3 ngày thời gian chớp mắt liền quá. Lúc trước Đường Thời từng đối nàng nói qua trong trò chơi nghỉ ngơi. Tuy nói trong hiện thực thân thể nằm ở khoang trò chơi chung có thể hấp thu dinh dưỡng dịch. Duy trì thân thể cơ năng. Nhưng là thân thể khuyết thiếu rèn luyện. Thời gian dài bảo trì loại trạng thái này nói sẽ đối xử thân thể bị hao tổn. Tuy nói loại này tổn thương đối với người bình thường tới nói có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là đối nàng loại này quân nhân tới nói sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy tự kia về sau, nàng liền dưỡng thành buổi tối hạ tuyến ở hiện thực ngủ thói quen. Bất quá bởi vì đối thủ thành coi trọng, cho nên nàng mấy ngày nay đều là ở trong trò chơi ngủ. Không nghĩ, lại chính làm nàng gặp được đại sự. Ngày thứ 3 buổi tối nàng chính ngủ đến thục. Lại hoảng hốt nghe thấy được người khác tiếng la. Giấc ngủ nhẹ là kiếp trước dưỡng thành thói quen. Ở bên này cũng không có sửa đổi tới. Nàng từ trên giường bò dậy. Mở cửa đang muốn nhìn đến đế đã xảy ra cái gì. Liền nghe thấy được mạnh mẽ tiếng đập cửa. Nàng vội đi đem cửa mở ra. Bên ngoài đứng chính là Kinh Chập. Hắn một ót hãn. Vừa thấy đến Sở Yêu đã kêu nói. Không hảo Sở tỷ. Hoàng tộc ở vừa rồi đối chúng ta tuyên chiến. Chương 127 Giang Hồ Trung xác thật có bang hội gian có thể tuyên chiến quy định. Hơn nữa vì bảo hộ trung loại nhỏ bang hội, trò chơi quy định, nếu là 2 cái bang hội thực lực kém cách xa, thực lực cường bang hội hướng thực lực nhược bang hội tuyên chiến. Đối phương có thể cự tuyệt, mà nếu là thực lực tương đương nói, ở tuyên chiến 1 giờ sau liền sẽ tự động mở ra bang hội chiến. Sở Yêu cảm thấy hoặc là chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, hoặc là Kinh Chập không đem sự tình nói rõ. Hoàng tộc sao có thể ở cái này mấu chốt thượng đối Vân Đồ tuyên chiến đâu? Bọn họ nhà mình ngày mai còn có chàng trượng muốn đánh. Hiện tại đem binh lực tất cả đều tiêu hao tại đây chàng bang hội chiến trung đồ cái gì? Kinh Chập cũng nhìn ra Sở Yêu nghi hoặc, hắn cũng không nhiều giải thích. Chỉ là nói, Sở tỷ ngươi đi theo ta. Vân Đồ các trưởng lão hiện tại đều ở phòng hội nghị, Sở Yêu đi theo Kinh Chập một đường chạy tới. Quả nhiên nhìn đến trên đường người đều là thần sắc vội vàng. Đại bộ phận người đã mặc vào Vân Đồ bang hội trang phục. Còn không có tiến phòng hội nghị. Liền nghe thấy được thanh minh thanh âm. Ngoặc kép, hắn liền tính đánh bại chúng ta. Hoàng đế cũng không có khả năng phong hắn cái quan làm. Hoàng triều đây là đồ cái gì a? Xương hàng một phách cái bàn. Lão tử như thế nào biết này nhãi danh đồ gì? Này ích nuôi dưỡng. Từng ngày liền ở kia cùng lão tử ngấm ngầm giở trò. Thế nào? Hắn đây là nhìn chính mình thủ không được thành cho nên trước tiên tới cấp chúng ta ngột ngạt tới. Sở Yêu nghe hắn từng câu thô tục nhổ ra. Biết hắn đây là phải bị hoàng triều khí điên rồi. Phải nói nơi này ngồi sở hữu vân đồ trưởng lão đều đối hắn cái này hành động thập phần khó hiểu. Bởi vì đánh bọn họ cũng không thể cấp hoàng tộc mang đến ích lợi. Tương phản còn sẽ suy yếu thực lực của bọn họ. Từ từ, đánh bọn họ vân đồ thật sự sẽ không cấp hoàng tộc mang đến ích lợi sao? Sở Yêu ngẩng đầu đột nhiên hỏi nói. Nếu hoàng tộc dẹp xong Vân Hải Thành sau, thành công bảo vệ cho tòa thành này, như vậy Vân Hải Thành thuộc sở hữu quyền sẽ ở ai nơi đó? Xương Hàng nhíu mày không nói. Mặt khác trưởng lão hai mặt nhìn nhau, vẫn là Hàn Lộ mở miệng nói. Lúc trước bang hội chiến kết thúc, sẽ khấu lấy một bộ phận chiến bại phương kho hàng chung vật tư làm thắng lợi phương khen thưởng. Nhưng là nếu hiện tại bang hội có thể thành lập chính mình thành trì, như vậy khả năng bang hội chiến quy định cũng sẽ có điều thay đổi, Sở Yêu nói. Như vậy chuyện quan trọng, các ngươi chẳng lẽ cũng chưa đi xem sao? Thật đúng là có chuyện như vậy. Mấy ngày này này giúp Vân Đồ Nguyên Lão một bên vội vàng xây dựng Vân Hải Thành. Một bên còn phải đề phòng hoàng tộc cái sau vượt cái trước. Nơi nào có thời gian đi xem cái kia à? Hơn nữa nói thật, tuy rằng giang hồ chung có bang hội chiến giả thiết, nhưng kỳ thật tứ đại bang hội cũng chưa khai quá giúp chiến. Rốt cuộc lẫn nhau thực lực không sai biệt lắm. Đánh một lần cuối cùng kết cục căn bản là ở đánh bạc. Hơn nữa về điểm này khen thưởng bọn họ cũng không bỏ trong lòng. Lười đến tốn tâm tư tại đây mặt trên. Bọn họ ở bang hội chung đều là quản lý nhân viên. Có thể nhìn đến giúp chiến có quan hệ quy định. Liền thấy mặt trên thêm một cái tân quy định. Bang hội chiến sau khi kết thúc. Nếu chiến bại phương có được thành trì. Tắc sẽ mất đi thành trì quyền quản lý. Sở Yêu nói. Vậy đúng rồi. Hoàng triều nhất định là đánh cái này ý niệm ni đánh hạ Vân Hải Thành sau nếu là có thể bảo vệ. Cho. Hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức được đến một khác tòa thành. Đến lúc đó một cái bang hội tọa ủng hai tòa thành trì. Còn có cái nào bang hội có thể cùng hoàng tộc sóng vai? Nếu là thủ không được, Vân Hải Thành bị công phá cũng cùng bọn họ hoàng tộc không quan hệ. Rốt cuộc bọn họ cũng có chính mình thành trì. Mặc dù là nhất hư tình huống, bọn họ không có đánh hạ Vân Hải Thành. Kia ở công thành chiến phía trước trận này bang hội chiến cũng sẽ tiêu hao không ít vân đồ thực lực. Đến lúc đó rất có khả năng một cái không cẩn thận thủ thành thất bại. Hoặc là ở thủ thành khi kéo dài thời gian quá dài. Hoàng tộc là có thể trở thành cái thứ nhất xây thành thành công bang hội. Tóm lại, đây là cái ổn kiếm không bồi mua bán, Hàn Lộ nói. Này hết thảy đều phải thành lập ở hoàng tộc có nhất định thủ thành thành công trên thực lực đi. Bang hội chiến tiêu hao chính là hai bên chiến lực. Hoàng triều chẳng lẽ không lo lắng một khi lật xe hắn liền chính mình kia tòa thành trì đều giữ. Không nổi sao, Sở Yêu nói. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước hoàng triều là như thế nào bắt được kia khối xây thành lệnh sao? Hắn phản bội nhị hoàng tử. Đầu nhập đến lão hoàng đế kỳ hạ. Các ngươi nói, hắn trợ giúp lão hoàng đế củng cố ngôi vị hoàng đế. Cũng tiêu trừ uy hiếp. Hoàng đế khả năng không ban cho hắn đồ vật sao? Ta còn nhớ rõ lúc trước ở Uông Duyệt tiệc mừng thọ thượng. Hoàng triều liền lấy ra một kiện đạo cụ triệu hồi ra Uông Duyệt. Mới làm chúng ta như thế nhẹ nhàng giết boss. Nếu là lần này hoàng đế đưa cho hắn vừa lúc là một kiện thủ thành đạo cụ đâu? Từ hiện trạng tới xem, loại này suy đoán rất có khả năng là thật sự. Từ Sở Yêu bắt đầu nói chuyện, trong phòng người liền bắt đầu ngừng thở. Chờ đến nàng đem trong lòng suy đoán nói xong, nơi này đại bộ phận người đã tin nàng lời nói. Hàn Lộ trường phun ra một hơi. Chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Nếu ngươi nói chính là thật sự, hoàng tộc có hoàng đế đưa đạo cụ, kia chẳng phải là đại biểu hắn cơ hồ không có nỗi lo về sau. Có thể lại đây tiến công chúng ta. Xương Hàng lúc này nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Hắn nếu tới, chúng ta liền cùng hắn hảo hảo làm một trận. Không phát uy thật khi chúng ta vân đồ dễ khi dễ. Chúng ta này ba ngày làm được những cái đó công cụ cũng không phải là ăn chay. Đích xác, hiện giờ tình huống chính là như thế. Nếu đã nguy cấp, bọn họ lại vô pháp cự tuyệt. Chỉ có thể lấy hết giận thế tới đánh một trận. Xương Hàng đứng lên nói, đều cho ta tinh thần điểm, trận này thắng được chưa chắc là bọn họ, thua cũng chưa chắc là chúng ta. Hoàng triều tưởng bở, chẳng lẽ liền không có lật xe khả năng sao? Ta là không tin trò chơi này có ảnh hưởng cân bằng đạo cụ tồn tại. Hắn nếu dám đánh cuộc, chúng ta liền dám để cho hắn thua lỗ sạch vốn. Hắn đối Sở Yêu nói, Sở tỷ ngươi có thể tìm được bốn thiếu sao? Ta cho hắn phát tin tức hắn không hồi ta, không biết trước mắt đang làm gì. Sở Yêu gật gật đầu. Giao cho ta, Ta đi liên hệ hắn, Sương Hàng mang theo mặt khác trưởng lão ra đại sảnh đi làm chiến trước khích. Lệ biết, Sở Yêu mở ra bạn tốt danh sách, phát hiện Đường Thời vẫn là ở vào ly tuyến trạng thái. Nàng nhớ rõ hắn ngày này cũng chưa lên trò chơi. Nàng hạ trò chơi, dùng máy truyền tin đi cấp Đường Thời đã phát video mời. Kết quả kinh ngạc chính là đối phương thế nhưng không có tiếp thu. Không phải cự tuyệt tiếp thu, mà là nơi vị trí không có tín hiệu truyền vào. Sở Yêu nhíu nhíu mày, lấy ra một cái khác quân đội máy truyền tin. Loại đồ vật này đối với quảng đại dân chúng bình thường tới nói thuộc về nghe nói qua thấy quá. Nhưng vô dụng quá phạm trù. Nhưng là đối Sở Yêu loại này quân hàm người tới nói chính là tiêu xứng. Trừ bỏ quân bộ người ngoại, còn có một bộ phận có thực lực thế gia cũng sẽ cấp trong nhà trực hệ đệ tử hoặc là đã chịu coi. Trọng vãn bối trang bị thượng. Rốt cuộc nếu thân ở với đặc quyền giai cấp, như vậy muốn gặp ác ý cũng sẽ tương đối nhiều. Bắt cóc, làm tiền, ám sát không phải trường hợp cá biệt. Mà loại này quân dụng máy truyền tin chính là có thể ở tín hiệu bị che chắn trạng thái hạ. Vẫn như cũ có thể tiếp thu đến cực mỏng manh tín hiệu. Dùng để định vị cùng thông tin. Sở Yêu không cho rằng Đường Thời sẽ gặp cái gì nguy hiểm. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Rốt cuộc thế giới này rất nhiều đồ vật đối nhân loại tới nói quá nguy hiểm. Liên tính là võ công cao cường. Có thâm hậu nội lực trong người. Nhưng một phát đạn bắn vỡ đầu vẫn là sẽ chết. Cùng này đó công nghệ cao vũ khí so sánh với. Nhân thể thật sự quá yếu ớt. Cũng may, lần này thông tin Đường Thời tiếp nhận rồi. Sở Yêu nhìn hắn bên kia bối cảnh. Hình như là ở cái gì phòng nghiên cứu. Nàng cũng không đi hỏi. Mà là nói thẳng. Đêm nay hoàng tộc đối Vân Đồ khởi xướng bang hội chiến. Lập tức giúp chiến liền phải bắt đầu rồi. Ngươi tới hay không? Đường Thời nhíu hạ mi. Hoàng triều có bệnh sao? Ở cái này tiết điểm thượng khai chiến. Hoàng Long cũng không ngăn cản hắn kia ngốc đệ đệ. Sở Yêu nói. Hoàng triều nhưng không ngốc, nàng đem tân bang hội chiến quy tắc đối Đường Thời nói. Đường Thời vuốt cằm trầm tư. Cái này thật có chút phiền toái. Hoàng triều sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là thao tác hảo, hắn chẳng những sẽ nhảy trở thành trong trò chơi mạnh nhất bang hội. Còn có thể trực tiếp đem vẫn luôn lão đối thủ Vân Đồ đạp lên lòng bàn chân, cho nên Đường tứ thiếu. Ngươi còn chưa tới ngăn cơn sóng dữ. Đường Thời cười. Ta bên này trước mắt còn đi không khai. Lại quá hai cái giờ sẽ ra kết quả. Song nghi. Ngươi trước giúp bọn hắn thủ một chút đi, Sở Yêu tuy rằng đối Vân Hải Thành thực lo lắng. Nhưng cũng sẽ không ngạnh muốn Đường Thời buông hắn bên kia sự trở về chơi trò chơi. Gật đầu nói, vậy ngươi bên kia sự tình hạ màn liền mau chóng lên trò chơi đi. Sương Hàng bọn họ đều chờ ngươi đâu, đem máy truyền tin cắt đứt. Sở Yêu lại lần nữa trở lại trong trò chơi. Lúc này khoảng cách bang hội chiến đã không đến 10 phút. Sở Yêu phát hiện trên đường đại đa số người đã biến thành không thể công kích bạc danh trạng thái. Nàng thuận miệng hỏi bên người đi ngang qua một cái người chơi. Cái kia người chơi ngay từ đầu bị người ngăn trở còn có chút không kiên nhẫn. Nhưng là ngẩng đầu vừa thấy là Sở Yêu lập tức liền thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt kích động, sở tỷ hảo, Sở Yêu xem hắn hưng phấn bộ dáng. Phỏng chừng mới vừa rồi căn bản không nghe rõ nàng nói cái gì. Vì thế lại hỏi một lần. Lần này cuối cùng được đến đáp án. Bởi vì muốn khai giúp chiến sao. Vì tránh cho trong thành có địch quân quấy rối. Cho nên ở giúp chiến trước 20 phút sẽ làm trong thành lưu lại người chơi lựa chọn trận doanh. Là công phương vẫn là thủ phương vẫn là trung lập. Nếu là công phương liền sẽ tự động bị truyền tống ra khỏi thành. Thủ phương tắc sẽ lưu lại trợ giúp thủ thành. Trung lập người chơi sẽ bị hạn chế tự do. Chỉ có thể tới gần trong thành tiểu bộ phận không quan trọng địa phương. Hơn nữa sau hai người đều sẽ biến thành bạc danh. Vô pháp cho nhau công kích. Vân Đồ bang chúng sẽ tự động lựa chọn thủ phương, Sở Yêu gật gật đầu. Như vậy quy định xác thật không tồi. Ít nhất tránh cho Vân Đồ hai mặt thụ địch. Bất quá chỉ có thể phòng quân tử vô pháp phòng tiểu nhân. Liên tỷ như trà trộn ở Vân Đồ chung nội ứng. Bọn họ tuy rằng là thủ phương. Nhưng là lại có thể cho đối phương truyền lại tin tức. Sở Yêu hỏi rõ ràng Sương Hàng bọn họ vị trí. Thượng Thành Lâu, Sương Hàng cùng mặt khác Vân Đồ các trưởng lão đều đứng ở nơi đó. Mặc vào Vân Đồ bang hội bào. Sở Yêu xem bọn họ quần áo xanh trắng đan xen. Vì thế cũng nhảy ra một cái tương đồng sắc hệ vẻ ngoài khoác trên người. Nàng đi qua đi hỏi Sương Hàng. Thế nào? Sương Hàng lắc lắc đầu. Tuy nói tứ đại bang hội thực lực trong trò chơi ở vào đỉnh điểm. Hơn nữa Vân Đồ nhân số cũng không thiếu. Có trăm vạn người chúng. Nhưng kỳ thật thường xuyên thượng tuyến cũng bất quá 1/2. Trong đó còn có một bộ phận không có sức chiến đấu sinh hoạt người chơi. Đặc biệt là hiện tại là sau nửa đêm. Tại tuyến nhân số càng thiếu. Nhưng là hoàng tộc bọn họ lại là chuẩn bị đầy đủ lại đây, hắn chỉ vào thành lâu phía dưới rậm rạp. Nhân đạo, ngươi xem, Bọn họ đây là liên đội liệt đều chạm thượng. Hoàng triều tại hậu phương áp trận đâu, chương 128 sở yêu hướng dưới thành nhìn lại. Tuy nói nhân số đông đảo, nhưng là nhưng nhìn không ra tới kỷ luật nghiêm minh. Giống như năm bè bảy mảng, top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Sở yêu thầm nghĩ, nếu là lúc trước nàng đối phó chính là loại này địch nhân. Căn bản không cần phải ở biên quan thủ thượng 10 năm. Cho nàng 3 năm nàng là có thể mang binh đánh tiến đối phương quê quán. Ban đêm thực hắc ám. Hoàng tộc người cầm không ít dạ minh châu đương chiếu sáng công cụ. Này đảo phương tiện sở yêu. Cứ việc nàng thị lực kinh người. Nhưng tại đây xa khoảng cách hạ cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến phía sau hoàng triều ngồi trên lưng. Ngựa thân ảnh. Nhìn ra một chút khoảng cách. Sở yêu ở trong lòng lắc lắc đầu. Muốn một mũi tên gỡ xuống hoàng triều thủ cấp là không có khả năng. Một bên kinh chập cùng nàng có tương đồng tâm tư. Nói, hoàng triều cũng thật sẽ trốn. Tránh ở mặt sau cùng. Đây là sợ Bạch Vũ một mũi tên bắn chết hắn. Kỳ thật hoàng triều ý tưởng rất đơn giản. Hắn đối lúc ấy chủ thành chung chết ở sở yêu mũi tên hạ chuyện này bóng ma tâm lý rất lớn. Cứ việc hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài quá. Nhưng hắn tại đây lúc sau liền cực kỳ coi trọng hoàng tộc trung Bạch Vũ bồi dưỡng. Đồng thời, dĩ vãng ra cửa hắn tổng ái đứng ở nhất bắt mắt vị trí. Trương Hiển chính mình độc nhất vô nhị. Ở kia lúc sau hắn càng có rất nhiều tránh ở hoàng tộc bang chúng người tường bên trong. Mà lần này giúp chiến cũng đồng dạng, vì sợ bị bỗng nhiên xuất hiện tên bắn lén bắn về quê. Hắn cưỡi ngựa đi ở mặt sau cùng, vì hoàng tộc đại quân áp trận. Sở yêu hỏi Sương Hàng, công thành chiến cùng bang hội chiến thắng phụ bình phán tiêu chuẩn là cái gì? Sương Hàng nói, công thành chiến là ở công thành bắt đầu sau 12 tiếng đồng hồ nội. Thành trì tổn hại suất không vượt qua 50%. Một khi vượt qua cái này trị số, lập tức sẽ bị hệ thống phán định phòng thủ thất bại. Bang hội chiến còn lại là muốn giết chết đối phương bang hội chung mang theo bang hội đại ấn. Người, sở yêu hỏi. Nói cách khác cái này mang theo đại ấn người không nhất định là bang chủ lâu. Sương Hàng trả lời. Phải nói phàm là khai bang hội chiến. Chỉ cần bang chủ không ngốc, đều sẽ không đem đại ấn đặt ở chính mình trên người. Nhưng là bang hội đại ấn cũng là có hạn chế. Nó chỉ có thể đặt ở bang hội quản lý tầng trong tay, sở yêu dùng tay chống hàm dưới. Như vậy chỉ cần đem cái này mang theo đại ấn người giết chết. Bang hội chiến liền kết thúc, Sương Hàng cười khổ. Tuy rằng là như thế này nói không sai. Nhưng trước mắt tình huống là hoàng triều cũng không phải mang theo toàn bộ hoàng tộc bang chúng. Lại đây, hắn tinh anh bộ đội khẳng định còn thủ hang ổ. Mà đại ấn nhất định cũng là đặt ở này bộ phận nhân thủ chung. Chính là chúng ta hiện tại bị vây khốn ở trong thành. Căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Hơn nữa nếu muốn ở hoàng kim thành chung giết chết bọn họ mang ấn quản lý. Cơ hồ muốn cùng công thành khó khăn giống nhau cao, hắn thở dài. Hoàng triều mục đích căn bản là không phải bang chiến. Hắn chính là ở đánh Vân Hải Thành chủ ý. Hệ thống sẽ không đi để ý hư hao Vân Hải Thành rốt cuộc là người chơi khác vẫn là NPC. Chỉ cần tổn hại suất đạt tới 50%, chúng ta thủ thành liền tính thất bại. Hoàng triều làm thành chủ khẳng định cũng biết chuyện này. Cho nên hắn mới nghĩ ra như vậy cái tổn hại chiêu, hắn một phách tường thành. Tức giận nói. Hệ thống nên ở xây thành nhiệm vụ trên đường cấm bang chiến. Hoàng triều loại này cách làm căn bản là ở lợi dụng sơ hở, nhưng là nếu trò chơi cũng không có phủ. Định loại này cách làm. Liền đại biểu loại này chỗ trống là ở hệ thống cho phép trong phạm vi. Liền tính vân đồ người chơi hiện tại lại như thế nào mắng cũng không tế với sự. Sở yêu nói, trảm tình không phải vân đồ đồng minh giúp sao? Hiện tại liên hệ thiết huyết tường vi hỗ trợ thế nào? Sương Hàng vò đầu. Ta cùng nàng ước hảo thời gian là ngày mai giữa trưa. Lúc trước ta cảm thấy bằng vân đồ thực lực bảo vệ cho trước mấy cái giờ không thành vấn đề. Ai có thể nghĩ đến hoàng tộc sẽ bỗng nhiên không ấn bài lý ra bài. Đêm nay thượng liền tới đây đánh lén. Quá 2 ngày là liên bang học viện quân sự khảo hạch chu. Trảm tình cao tầng trong khoảng thời gian này đều vội vàng huấn luyện đâu. Hiện tại căn bản liên hệ không thượng. Nếu không phải ta trước tiên ước hảo. Các nàng ngày mai cũng không nhất định có thể online, mấy cái lộ đều bị phá hỏng. Sở yêu thở sâu, kia không có biện pháp. Tử thủ đi, nàng phân tích. Đường thời cùng ta nói hắn 2 giờ sau sẽ online. Bất quá dựa theo hắn dĩ vãng thói quen. Phòng trừng hạ tuyến địa điểm cũng là ở Vân Hải Thành Trung. Hắn thượng tuyến nhiều nhất là cho vân đồ thêm một cái cao công kích giúp đỡ. Đối với thủ thành tác dụng cũng không lớn. Cho nên chúng ta vẫn là muốn đem hy vọng đặt ở ngày mai giữa trưa trảm tình trên người. Nói cách khác chúng ta yêu cầu từ giờ trở đi vẫn luôn kiên trì đến ngày mai giữa trưa, hiện giờ là sau nửa đêm tam điểm, đến giữa trưa trảm tình thượng tuyến còn có 8 giờ. Bọn họ yêu cầu ở hoàng tộc cùng triều đình đại quân công kích hạ bảo đảm Vân Hải Thành an ổn. Sở Yêu bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, lúc trước nói muốn đi thăng cấp tường thành. Trước mắt tiến triển đến nơi nào? Sương Hàng nói, ước chừng là buổi sáng 8 giờ nhiều liền sẽ kiến hảo. Sở Yêu nói, chúng ta đây liền yêu cầu bảo đảm tường thành ở kia phía trước sẽ không bị phá hư rất thăng cấp. Tường thành là thành lập ở vốn có tường thành cơ sở thượng. Nếu là tường thành bị đẩy ngã, như vậy cái này thăng cấp nhiệm vụ liền không có tác dụng. Hơn nữa tường thành ở nói, ít nhất Vân Hải Thành còn có cái chắn. Một khi tường thành bị đẩy ngã, như vậy trong thành kiến trúc bị hủy lên liền quá dễ dàng. Có thể nói, tường thành bị đẩy ngã thời gian càng vãn, bọn họ thủ thành xác suất thành công lại càng lớn. Hết chương.